không chỉ vì tính cách lạnh nhạt của hắn, mà còn bởi hắn không giống phò mã của công chúa Vinh gia. Hắn sẽ không mượn tình cảm của những tiểu nương tử khác để khoe khoang với người trong lòng mình. Thế nhân thường mắng hắn là hèn hạ, vô sỉ, kẻ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Nhưng thử hỏi, có kẻ tiểu nhân hèn hạ nào lại luôn đối diện với tình cảm theo một cách chân thành, dù đối phương cao quý hay thấp hèn, mỹ miều hay thô kệch, kể cả khi không thể đáp lại thì hắn vẫn luôn dành cho họ một thái độ trân trọng hết mức. Lý Doanh và Thôi Tuần, phối hợp, ăn ý, lướt qua đề tài tại sao Thẩm Khuyết lại căm hận Thôi Tuần thế này. Nàng hỏi, Thẩm Khuyết ghét chàng lắm, ta nghĩ dù chàng dùng hình, hắn cũng không chịu khai đâu. Thôi Tuần cũng có chung suy nghĩ, Thẩm Khuyết và Kim Di không giống nhau, Kim Di sợ chết, còn Thẩm Khuyết thì không, bất kể là hình phạt gì, hắn cũng sẽ không khai. Hơn nữa, có đại lý tự và ngự sử đài cùng giám sát, họ cũng sẽ không để ta dùng đến tư hình. Nhưng chẳng phí bao công sức mới áp giải được hắn từ lĩnh Nam về đây, không lẽ chỉ để nhìn hắn bị diệt khẩu chỉ sau 3 ngày? Cũng không hẳn vậy, Thôi Tuần cân nhắc đôi chút, rồi diễn giải lời của Long Hưng Đế. Họ luôn viện cớ rằng nếu không sớm giết Thẩm Khuyết, bách tính sẽ cho rằng thánh nhân bao che. Nhưng dân chúng đâu có ngu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ biết cái chết của Thịnh Vân Đình có liên quan đến phu nhân của Bùi Quan Nhạc, hoặc nếu họ phát hiện Thịnh Vân Đình tới Trường An là vì muốn cầu viện cho Thiên Uy Quân, trong khi Thẩm Khuyết lại trùng hợp phục kích ở ngoài thành, chẳng lẽ họ không sinh nghi? Lý Doanh hỏi, chàng đã cho lan truyền lời khai của Dương Hằng và những người khác khắp thành Trường An rồi chứ gì? Thôi Tuần gật đầu, Lý Doanh trầm ngâm giây lát, rồi nói, như vậy, nếu vội vã giết Thẩm Khuyết, dân chúng ngược lại sẽ nghĩ rằng triều đình đang che giấu sự thật. Nàng tiếp lời, án của Thiên Uy Quân đã bị chôn vùi suốt 6 năm, nay lại một lần nữa khiến Trường An dấy lên sóng gió. Chỉ cần nghi ngờ lan rộng thêm, 3 ngày sau, chưa chắc Thẩm Khuyết đã bị giết. Giả như không thể giết được Thẩm Khuyết, thì nhất định vẫn có cách khiến hắn phải khai ra. Dù phải tính đến tình huống xấu nhất, Thẩm Khuyết chết đi, thì lớp băng dày cũng đã tan được một góc. Hắn có thể mượn lời bàn tán của thiên hạ, đẩy Bùi Quan Nhạc vào ngục, chưa biết chừng chân tướng sự việc sẽ sáng tỏ. Suy nghĩ đến đây, Lý Doanh cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần. Nàng bắt đầu tính toán, phải làm thế nào để khiến Thẩm Khuyết mở miệng. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, A-man mang một thân thương tích chưa lành, nhờ người đến tìm Thôi Tuần. Nàng nói, nàng muốn gặp Thẩm Khuyết, cách chương,